Giáo thảo vừa quyến rũ vừa ngọt ngào. Chương 27, bế công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cảnh Trừng ho khan một tiếng, tôi tự làm được. Vậy cậu nhanh lên, Diệp Thanh Dương sốt ruột thay hắn. Thời gian không còn nhiều. Tôi biết rồi, Lục Cảnh Trừng nói, tay mở nút áo chuẩn bị thao đồ. Hắn mở nút áo ngủ xong, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Diệp Thanh Dương đang nhìn hắn. Lục Cảnh Trừng, cậu cứ quang minh chính đại nhìn người khác cởi trần như vậy sao? Cậu tốt xấu gì cũng phải che giấu ánh mắt thèm thuồng của mình một chút chứ. Cậu đừng nhìn tôi, Lục Cảnh Trừng mất tự nhiên nói. Diệp Thanh Dương quả thật bị hắn làm cho gấp gáp, giơ tay nắm lấy áo của Lục Cảnh Trừng tròng lên đầu hắn. Lục Cảnh Trừng không hiểu vì sao lại bị chùm đầu. Để tôi tự mặc, Lục Cảnh Trừng thẹn quá hóa giận. Cậu nhanh lên đi đại ca, cậu xem thời gian sắp muộn rồi. Vậy cậu đừng ngồi đây nữa, cậu càng ngồi tôi càng chậm. Được, Diệp Thanh Dương không thể làm gì, hắn quay người xuống giường. Lục Cảnh Trừng thấy cậu đi xuống, lúc này mới nhanh chóng thay quần áo. Hắn đang chuẩn bị nói gì đó thì đã thấy Diệp Thanh Dương cầm cốc và bàn chải đánh răng của hắn tới, nói. Đánh răng đi, Lục Cảnh Trừng cúi đầu liếc mắt nhìn, được rồi, kem đánh răng cũng lấy sẵn cho hắn luôn. Sững sờ làm gì, còn muốn tôi đánh răng cho cậu à, Lục Cảnh Trừng lập tức nhận lấy, bắt đầu đánh răng, Diệp Thanh Dương bê chậu rửa chân của mình ra. Nhổ vào đây, biết rồi, Lục Cảnh Trừng vừa đánh răng vừa hàm hồ nói. Trần Nguy ngồi ở giường dưới, vẻ mặt không còn gì để nói, còn có thể như vậy nữa à, nhưng mà cậu ta rất nhanh đã phát hiện sự việc không chỉ có thế, mà còn nằm ngoài sự đoán của cậu ta. Chấm, Lục Cảnh Trừng đánh răng xong, vừa mới đặt cốc đánh răng xuống, chuẩn bị dạy dỗ Diệp Thanh Dương thì mặt hắn đã bị một cái khăn lông trùm lên. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Diệp Thanh Dương đã nhanh nhẹn giúp hắn lau mặt xong xuôi. Cho cậu, bảo bối. Diệp Thanh Dương ném cho hắn lọ mỹ phẩm dưỡng da duy nhất của mình. Lục Cảnh Trừng, bảo bối là cái gì? Diệp Thanh Dương thấy hắn không động đậy, lấy một chút. Bảo bối, đổ lên lòng bàn tay, xoa xoa cho hắn. Lục Cảnh Trừng cảm thấy Diệp Thanh Dương đang ỷ vào hắn đối xử tốt với cậu, được sủng mà kiêu, làm sằng làm bậy, động thủ trên đầu thái tuế. Hắn lớn tiếng nói, cậu làm gì vậy, tự tôi không có tay hay sao? Cậu làm chậm quá, Diệp Thanh Dương mệt tim. Cậu thật sự muốn nói Lục Cảnh Trừng và cô nhóc Diệp Thanh Diên nhà cậu rất giống nhau, thức dậy thôi mà cũng như đòi mạng, rời giường cũng chậm gì gì, hận không thể nhắm mắt lại là làm xong tất cả. Trước khi Diệp Thanh Dương xuyên qua, sáng sớm nào cũng rửa mặt đánh răng, ăn sáng xong xuôi mới đi gọi em gái mình dậy. Diệp Thanh Diên mắt nhắm mắt mở như người mộng du ra khỏi phòng ngủ, Diệp Thanh Dương sẽ phụ trách giúp cô nhóc lấy kem đánh răng, lấy nước lau mặt xong còn thoa thêm kem chống nắng. Việc này quả thật cậu làm lâu cũng có kinh nghiệm. Vẫn chưa xong à, Diệp Thanh Dương thoa kem cho hắn xong, thu tay về. Thoải mái không? Không khó chịu chứ, tôi đã rất khống chế lực tay rồi đấy. Lục Cảnh Trừng, hình như thật sự không khó chịu. Bách Nhạc lúc này mới từ phòng tắm chung trở về, vừa vào cửa đã thấy Lục Cảnh Trừng thay xong quần áo, đang đưa lưng về phía y chải đầu. Bách Nhạc giễu cợt, bây giờ mới dậy, chậm quá, sắp tập hợp đến nơi rồi, để tao xem mày còn thời gian đi rửa mặt không? Y còn hừ hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam thần trường học hôm nay để mặt bẩn đi ra ngoài, để đám nữ sinh kia nhìn thấy, cho bọn họ xem hình tượng thật sự của nam thần là gì. Lục Cảnh Trừng vẻ mặt cạn lời xoay người. Mày mù à, trợn to mắt chó của mày lên mặt xem ông nội mày bẩn ở chỗ nào. Bách Nhạc khiếp sợ, mày đi rửa mặt lúc nào? Sao tao không thấy mày ở phòng rửa mặt? Lý Lan cười nói, Bách đại nhân ngài không hiểu sao, bệ hạ có nương nương hầu hạ, nương nương của chúng ta có cái gì mà không làm được, bệ hạ cần gì phải đến nơi ồn ào như phòng rửa mặt kia chứ. Bách Nhạc, nói tiếng người, Trần Nguy thở dài, trong thời gian mày ra ngoài đánh răng, lớp trưởng của chúng ta không chỉ gọi nam thần từ trên giường ngồi dậy còn tự mình giúp nó hoàn thành công việc rửa mặt. Trước kia tao thật sự không nhìn ra, Diệp Thanh Dương còn hiền huệ như vậy. Không chỉ hiền huệ, tính tình cũng rất tốt. Đồng Dục buồn bực, tính cách của cậu trước đây hình như không giống lắm. Diệp Thanh Dương cười cười, nói nhảm, tôi của trước đây không phải tôi của hiện tại, Bạch Mã Phi Mã. Đó, biết không, theo thuyết Bạch Mã Phi Mã trà công tôn long, ngựa dùng để chỉ cái hình, trắng để chỉ màu sắc, tìm ngựa thì ngựa đen ngựa vàng đều được, nhưng tìm ngựa trắng thì ngựa đen ngựa vàng đều không được, cho nên ngựa trắng không phải là ngựa. Kiểu như nhìn vậy mà không phải vậy. Lục Cảnh Trừng nhìn Diệp Thanh Dương cười, thầm nghĩ cậu cười cái gì, chỉ lo người khác không biết cậu vì yêu mà thay đổi đúng không? Cậu cũng thay đổi quá nhiều rồi đấy. Trước kia rốt cuộc cậu làm thế nào mà nhịn được tình yêu trong lòng này vậy? Cậu không lo nhịn nhiều quá sẽ lộ ra sơ hở sao?